nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 728, chia cắt chúng, cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạp chúng càng không được để người khác động vào cơ thể Lý Phong. Nếu không sẽ lớn chuyện đấy. Hứa Hạo Nhiên dùng tay vỗ mạnh vào ngực, bang bang mấy cái. Yên tâm đi, có tôi ở đây. Chỉ cần có tôi, không ai có thể vào được. Đâu? Hứa Hạo Nhiên vừa dứt lời, lợn vòi đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Lúc này, một bóng đen lập tức lóe lên. Khi lợn vòi lao tới cửa sổ, hắn phát hiện một bóng đen khuất dần trong một con hẻm phía xa. Vài phút sau, phòng tổng thống của một khách sạn 5 sao. Hứa Thiên Tứ nhìn người hầu đang quỳ trước mặt mình. Những gì cậu nói vừa rồi là thật chứ, chủ nhân? Là thật 100% đấy ạ. Chính tay tôi đã nghe lợn vòi nói thế. Hứa Thiên Tứ từ từ nhếch miệng, một nụ cười nham hiểm và danh mãnh hiện lên trên khuôn mặt anh ta. He he he, thú vị, thú vị. Dù sao giờ cũng đang rảnh, tranh thủ mấy ngày này Minh Phủ vẫn chưa có động tĩnh gì, đến chơi với Lý Phong một phen mới được. Trong khi nói chuyện, Hứa Thiên Tứ đưa tay ra vỗ vỗ Kotaro. Đột nhiên một bóng đen thấp thoáng sau lưng Hứa Thiên Tứ, sau đó một người đàn ông cao chưa đầy 1,6 mét, mặc bộ quần áo đen tuyền, quỳ sau lưng Hứa Thiên Tứ. Chủ nhân, có gì dặn dò à? Hứa Thiên Tứ lấy tay vỗ nhẹ một cái trong không khí, sau đó một trái cây rất đặc biệt xuất hiện trên tay anh ta. Thứ này trông giống như một quả dứa, nhưng hình dạng chỉ bằng một quả cam. Hứa Thiên Tứ ném quả dứa to bằng quả cam cho Kotaro. Cậu tìm một nơi yên tĩnh rồi ăn cái quả này vào. Bằng cách này, cậu có thể vào giấc mơ của Hứa Mộc Tình. Trong giấc mơ này, cậu không chỉ có ký ức của hiện tại, đồng thời, năng lực của bản thân cũng sẽ được cải thiện gấp 2 đến 3 lần. Kotaro cầm trái cây bằng cả hai tay một cách kính cẩn. Chủ nhân muốn tôi tiến vào giấc mơ của Hứa Mộc Tình, sau đó giết Lý Phong và Hứa Mộc Tình sao? Không, không, làm sao tôi có thể giết chúng dễ dàng như vậy được. Đối với tôi, hai đứa chúng nó hiện giờ chỉ là những con chuột trong lồng. Tôi có thể chơi với chúng bao nhiêu tùy thích. Việc cậu phải làm bây giờ là tiến vào giấc mơ của Hứa Mộc Tình, chia rẽ bọn chúng, rồi tra tấn chúng đến chết. Vâng. Sáng sớm hôm sau, Hứa Mộc Tình, người đã ngủ một giấc ngon lành, bước vào quán ăn nhỏ do gia đình họ điều hành trong trang phục chuyên nghiệp. Quán ăn này phục vụ bữa sáng, bữa trưa và cả bữa tối. Trên quầy của quán ăn có một dãy đồ ăn sáng muôn màu sắc trông rất ngon. Hứa Mộc Tình vẫn như thường lệ, cô không cần đi loanh quanh trong quầy, chỉ cần cô ngồi vào chỗ của mình, người phục vụ quen thuộc sẽ mang bữa sáng đến cho Hứa Mộc Tình. Bữa sáng của Hứa Mộc Tình hầu như không thay đổi, luôn như vậy trong bao năm qua, nhưng chị Lưu phục vụ hôm nay không có mặt. Bữa sáng của Hứa Mộc Tình được Lý Phong thay cô ấy dọn lên. Lúc này Hứa Mộc Tình đang nhìn vào điện thoại di động của mình. Cô đang tìm một công việc mới. Từ khi tốt nghiệp đại học, Hứa Mộc Tình đã tìm việc hơn nửa năm rồi. Không biết tại sao, các công ty này luôn viện nhiều lý do khác nhau để sa thải Hứa Mộc Tình. Nhưng Hứa Mộc Tình không nản lòng mà còn rất nỗ lực và lạc quan. Cảm ơn chị Lưu. Hứa Mộc Tình ngẩng đầu lên mới nhận ra người phục vụ bữa sáng cho cô là Lý Phong. Lý Phong cười nhẹ, anh không nói gì, xoay người đi về phía Liễu Ngọc Phân. Ngay sau đó, Lý Phong đã lấy mũ bảo hiểm ra để đi giao đồ ăn sáng. Như thường lệ, Hứa Mộc Tình cầm bạn đang nghe tại góc truyện audio.com đũa lên và cho chiếc bánh áp chảo vừa dán vào miệng, rắc rắc, vị giòn ở dưới đáy của những chiếc bánh áp chảo khiến Hứa Mộc Tình cảm nhận được sự béo ngậy và hương thơm phức. Hứa Mộc Tình lập tức hơi nhướng mày, hương vị của món bánh áp chảo này rất hợp khẩu vị của Hứa Mộc Tình. Chẳng bao lâu, Hứa Mộc Tình đã ăn hết bữa sáng của mình. Cô chủ động bưng đĩa đi tới chỗ Liễu Ngọc Phân, cười nói với Liễu Ngọc Phân, mẹ, cho con thêm 2 cái bánh áp chảo. Liễu Ngọc Phân liếc nhìn cô con gái của mình từ trên xuống dưới, cười hỏi, không phải thường ngày chỉ ăn 4 cái sao, sao hôm nay lại ăn thêm 2 cái, không sợ mập lên sao? Bánh áp chảo hôm nay rất ngon, con sẽ ăn thêm 2 cái nữa. Mẹ, Cuối cùng mẹ cũng nghe theo. Đề nghị của con, chiên phần dưới của bánh áp chảo cứng hơn một chút rồi nhỉ? Liễu Ngọc Vân đang áp chảo chiếc bánh mì, rất ngạc nhiên. Không, mẹ vẫn làm như mọi khi. Thôi, hương vị bánh của quán chúng ta chưa từng thay đổi mà. Hầu hết khách hàng đã quen với việc phần đáy mềm hơn một chút. Đâu giống như con, chỉ thích ăn giòn. Hứa Mộc Tình cũng hơi kinh ngạc. Vậy thì tại sao mấy cái bánh áp chảo con vừa ăn đều làm theo sở thích của con? Lúc này, Hứa Hạo Nhiên bước tới và cười nói, chị à, chị không biết sao, mấy cái bánh rán chị vừa ăn đều là do Lý Phong chuẩn bị cho chị đấy. Liễu Ngọc Phân và Hứa Mộc Tình nhìn nhau, Liễu Ngọc Phân vội hỏi, thật sao, tại sao mẹ không nhìn thấy? Hứa Hạo Nhiên chỉ vào mắt mình, con đã tận mắt nhìn thấy, nhưng thôi đừng nói, tốc độ làm của người anh em này quá nhanh, trong nháy mắt đã làm xong bánh rồi. Ồ, đúng rồi, còn có sữa đậu nành, anh ta cho đường nâu thay vì đường phèn vào đó. Chị, chả nhẽ chị không nhận ra à? Hứa Mộc Tình chợt nhận ra. Thảo nào chị thấy sữa đậu nành hôm nay ngon quá. Hứa Hạo Nhiên cười nói, chị, xem, gia Lý Phong rõ ràng là có ý với chị à, nha. Anh ta hiểu rõ khẩu vị của chị như vậy, xem ra thích chị lâu rồi đấy. Hứa Hạo Nhiên chớp mắt, ở bên cạnh nói thêm một câu, anh ta không phải là một kẻ theo dõi biến thái đấy chứ. Ai ra, mẹ, sao mẹ lại đánh con? Liễu Ngọc Phân đập mạnh vào lưng Hứa Hạo Nhiên, nói nhảm gì thế cơ chứ. Tiểu Lý, đứa nhỏ này còn ngay thẳng hơn cả con đấy, mau đi làm việc đi, không thấy đồ ăn chất đầy bên ngoài rồi sao? Hứa Hạo Nhiên bĩu môi, chị, đừng có mà đề bị câu đấy, nhất định phải tìm được một anh rể thật giàu có, như vậy chị không chỉ có thể là một phú bà mà còn có thể ngày ngày ngồi trong văn phòng dục người ta làm việc. Em trai đáng yêu của chị cũng vì vậy mà thơm lây. Ai ra, mẹ đừng đánh nữa, con đi giao đồ ăn ngay đây. Hứa Mộc Tình không nghĩ nhiều về điều này, cô cũng có ấn tượng tốt về Lý Phong, nhưng cô nghĩ đó có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Có lẽ bản thân Lý Phong cũng thích làm đầu bếp nên đã làm món đặc biệt này cho cô. Ra khỏi quán ăn, Hứa Mộc Tình lên xe buýt đến xin việc tại một công ty mỹ phẩm. Lúc này Lý Phong đang trên đường đi giao đồ ăn, cách Trương